Chương 706, nhân sinh lý tưởng, đem mình gả ra ngoài. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng A là tín mại chan. Lưu Húc cực kỳ không nói, ngươi là mới đổi mới đi ra sao lúc này, hơi có chút nhãn lực người đều sẽ không ra được phá hư cái này. Phút chốc hòa hài hoàn cảnh A tín mại dường như kèm theo Lưu Húc lục soát số lệ đạt, bởi vì nàng tổng có thể tìm tới hắn. Lần trước cũng là, rõ ràng nhìn tín mại cùng đùa giỡn đoàn cùng rời đi, nhưng là xoay người, nàng liền có thể tìm tới chính mình. Nói, muốn tìm được Lưu Húc, có thể không phải là người nào đều có thể làm được. Nhìn dường như không có việc ấy đi tới đáp lời tín mại, Lưu Húc phát hiện, theo của nàng tiếp cận, xéo lệ mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Không có gì, ta theo xéo lệ đang nói nhân sinh trò chuyện lý tưởng. Lưu Húc tăng háng một cái, nghiêm trang nói dối. Nhân sinh lý tưởng tín mại ồ một tiếng, đi tới bên cạnh hai người, ngồi xuống nói, ta đây cũng gia nhập vào một cái A đây là để cho ta song phi nhịp điệu sao. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Song phi tín mại cau mày nói. Xéo lệ cũng là bất minh sở dĩ mà nhìn hắn. Các ngươi không cần quá để ý lạp. Lưu Húc trả lời là nhằm vào xéo lệ. Luôn cảm giác không phải là cái gì lời hữu ích. Xéo lệ lắc đầu, đem loại này hoài nghi đồng bạn ý tưởng ném rơi. Quên đi, vẫn là tới đàm luận nhân sinh của ta lý tưởng. A tín mại đứng dậy, e rằng cảm thấy ngồi dưới đất nói, quá không còn khí thế, ta à, rất sớm trước đây liền có một nguyện vọng, đó chính là đem mình gả ra ngoài. Lưu Húc bật thốt lên. Không nên cắt đứt ta. Tín mại trở tay gõ xuống đi, thủ pháp linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lưu Húc mắt mở trừng trừng nhìn, ngay cả tả nhãn ngũ thị vạn năng cũng vô pháp tính toán ra quỹ tích để một ngày ma vương nắm tay trùng điệp đánh trên đầu hắn. Ồ, ngươi nói. Lưu Húc sờ lấy trên đầu lớn bao, thầm nghĩ, ẩn tàng thuộc tính, không nhìn phòng ngự sao. Thiên hạ bố võ. Tín mại thở sâu, lớn tiếng nói. Vẫn là tỉnh lại đi, nhanh lên tìm một tốt nhà chồng gả cho. Lưu Húc ngữ khí trầm trọng nói, nữ hán tử đường gian khổ mà dài dằng dặc, hơn nữa ngươi cũng căn bản đi không đến cùng, bởi vì ẹ tịt trực tiếp phủ kín đường lạp trải qua ta khảo sát. Ngươi năng lực thật rất không tệ, cùng hầu tử tương xứng. Tín mại chỉ vào Lưu Húc nói. Hầu tử Lưu Húc sửng sốt một chút, ngươi là đang vũ nhục ta, hay là đang khen hầu tử? Hầu tử là một người lạp thư nạt hì rổ. Hắn liếc mắt. Ồ, thì ra ngươi nói là tổ rổ tổ mì hỏi ổ xì. Lưu Húc biết, năm mới tổ rổ tổ mì hỏi ổ xì lúc đó còn gọi cây mây cắt lang ở tín mại thủ hạ làm đủ lý, cũng chính là sách giày hạ nhân, nàng thấy hắn dung mạo rất giống như hầu tử, hơn nữa lại thích hắn thông minh. Cho nên luôn là gọi hắn vượn sau lại, tổ rồ tổ mì hay ổ xì liền được người gọi là hầu tử ửng, để nhân tài ưu tú từ trước mắt trốn là một cái hợp cách chủ công trọng đại sai lầm. Tín mại thu ngón tay lại, đầu nhỏ bé ngưỡng, nhìn bầu trời nói. Hợp cách chủ công Lưu Húc tỉ mỉ quan sát một chút tín mại, tại hắn cường liệt dưới sự yêu cầu, nàng không có bảo trì chính mình trước sau như một hào phóng mặc quần áo pháp, chính là áo tắm chỉ mặc vào bên cạnh, lộ ra nửa người. Bởi vì dạ tập ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, còn có nam nhân khác ga tạt sủ mì đã bị bẻ con queo, sờ xạ nụ no mì cổ tỏ là tệ ẩy gủ không tính là, thế nhưng lột bột lại không thể không phòng, vì chứng kiến đẹp. Thiếu nữ nguyệt hung bộ phận, hắn có thể là chuyện gì đều làm được, Lưu Húc tự nhiên không thể cho hắn cơ hội, bằng không đợi không đến sĩ hùa ra đưa hắn toái đảng, Lưu Húc sẽ giúp hắn tiến hóa ra tu luyện tuyệt thế thần công quỳ hoa bảo điển thể trước. Người cách một cái hợp cách chủ công còn kém xa lắm đâu đã nhưng đã ý thức được ta là thiên hạ bố võ không thể thiếu nhân tài ưu tú, muốn lung lạc nói. Coi như không phải ủy thân hạ gả, cái kia cũng phải trước đính hôn. A hai người kia ngươi một câu ta một lời trò chuyện, nổ rộ mì nhi ở bên cạnh chỉ là cười nhìn, hoàn toàn không có đáp lời ý tưởng. Quá khứ ở đánh lén ban đêm hội nghị bên trong, nổ rộ mì nhi cũng chỉ là yên lặng nghe nhiệm vụ, người khác nói chuyện cũng là như vậy, yên lặng lắng nghe. Nổ rộ mì nhi cực kỳ thích lắng nghe, cũng là nghe người ta nói chính là nàng duy nhất có thể làm sự tình, thứ nhì mới là ám sát kỹ năng. Cuộc sống như thế có thể vĩnh viễn kéo dài nữa thì tốt rồi. Đừng nhìn ta cái dạng này, ta dù sao cũng là quý tộc nhà đại tiểu thư, lễ nghi, trà đạo mọi thứ đều biết đúng đúng. Lưu Húc có vẻ có lệ, huống chi ngươi còn tập võ, thắt lưng tốt chân tốt thanh âm tốt, đích sắc rất bổng nữ hải tử. Đó là đương nhiên. Tín mại tự hào vỗ vô nguyệt hung bô, bất kể là tổ cựu gà hòa ải y dịch, bên trên áo lót kim thư, tạ kệ đã xỉn chèn ta đều sẽ không thua cho các nàng biết nấu cơm sao. Lưu Húc đột ngột đưa ra một vấn đề. Cái này ta sẽ trứng chiên, còn có thể cơm chiên, càng biết trứng chiên cơm sở trường nhất chính là trứng luộc hoa canh nhìn chung thế giới nhị thứ nguyên, đẹp. Các cô gái tài nấu ăn đã bình quân thấp hơn nam tính. Lưu Húc không khỏi che mặt. Thú nhân bên trong buồn cực kỳ biết nấu cơm hòa gia vụ, hòa vợ tuy là cực kỳ cải bắp, thế nhưng nhân gia chí ít sẽ động thủ làm A mặc dù làm được là hát cá món ăn. Ở dạ tập bên trong, Lưu Húc cũng không cần nói, sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ cũng có thể bài trừ. ngay cả tạt sủ mì cũng cái sau vượt cái trước trái lại đẹp. Các thiếu nữ, một cái so với một người dáng dấp xinh đẹp, một cái ta im một người vóc dáng tốt, thế nhưng luận đến tài nấu ăn, đại khái chính là con có thể bảo đảm là thuộc thực, người ăn không chết trình độ. Lúc này, Nozomi Nhi đột nhiên nói ra, ta sẽ rất nhiều Trung Hoa bữa ăn, tiểu lung bao rót thang bao bánh đậu bao, ăn thật ngon á phải không Lưu Húc Cầm thái độ hoài nghi. Chỉ là ở dạ tập không có cơ hội gì làm, hơn nữa hơi bất lưu thần sẽ tính sai đồ gia vị, cho nên mọi người khả năng không phải quá rõ ràng. Nghĩ đến Nozomi Nhi chủ phòng, Lưu Húc tự nhiên mà vậy hiện ra, một bộ chủ phòng toàn bộ nổ tung hình ảnh ba người ở nơi này người một câu ta một lời cho tới rất khuya, ở dạ tập bên trong, ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, Tín Mại cùng Xéo Lệ ở Trung Hòa hợp nhất, bởi vì Xéo Lệ liền là như vậy tính chất đặc biệt, cùng ai đều có thể chung sống hòa bình, ở nàng ôn nhu hệ chữa trị dưới, coi như đệ lục thiên ma vương cũng sẽ thụ ảnh hưởng mà trở nên an tĩnh lại. Kết quả, ngày thứ hai, ba người đều chỉ vào cụ rổn thật to quay vo NG. Tại sắp lên đường đi trước gờ rổn khắp phía trước, ở Lưu Húc dưới sự đề nghị, dạ tập sẽ tiến hành một lần tập thể huấn luyện. Lần huấn luyện này, cụ rổn cũng có tham gia. Tại sắp đến đại quyết chiến bên trong, cụ rổn cùng nàng giặt phở xả nhưng là trọng yếu chiến lược, nhất là ở bổ sung hư tượng người phía sau, bởi vì đều là siêu cấp nguy hiểm chủng nguyên nhân, cho nên cụ rổn sức chiến đấu có tăng lên rất nhiều. Thanh này ẩn giấu thật lâu đao, chắc là thời điểm sáng một sáng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.